Chương 59, cứng rắn lên. Được cứu trợ, ở cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ trước mặt, dù nạ hẳn là sẽ không tướng vừa nãy sự tình chọc ra chứ hơn nữa, dù nạ không tướng sự tình chọc ra, QNZ không có bất kỳ cớ phủng bản thân một trận chứ nói chung, bản thân hẳn là được cứu trợ đi. Uchiha Hải âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được bản thân cánh tay mang theo Uchiha Hải tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, dù nạ cảm giác càng khó chịu. Tên khốn kiếp này, mới như thế hôn tự mình một cái, bản thân lại không thể giáo huấn hắn một đốn càng muốn, dù nạ liền càng khó chịu. Sau đó, dù nạ đầu góc nóng lên, làm ra một cái tự mình QNZ không tìm được manh mối động tác. NaNZ nguyên bản giữ Uchiha Hải cánh tay, trực tiếp hướng về bản thân hung dư Avao, cảm nhận được Uchiha Hải hít thật dài một hơi, dù nạ sắc mặt cũng là né qua một tia không tự nhiên đỏ ửng. A, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 2, đang dạy dỗ Uchiha Hải thời điểm, hung tập kích Uchiha một lần, thưởng đánh cược vận 1. A, chúc mừng chủ nhân thu được đánh cược vận 1. Hệ thống tiếng vang, ở hai người đầu góc chung vang lên. Còn có loại này thao tác, ta ở dù nạ hung trước hít sâu một hơi. Cho ta đánh cược vận 1, đây là đang nói ta số may sao, vẫn là đang dễ cợt, hơn nữa hệ thống còn có thể cho mình này loại không có ta cờ dụng gì đồ vật sao. Su nạ cu nở dê nghe được bản thân đầu góc trung tiếng nhắc nhở, mới thoáng phản ứng lại, mình làm cái gì? Ta đến cùng là làm cái gì a, ta lại ngay ở trước mặt cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ trước mặt, ôm vào ủ chỉ hạ hải. Trung tâm su nạ là thoáng mang theo điểm tan vỡ, thế nhưng ở bề ngoài, vẫn là một bộ mỉm cười dáng vẻ. Cờ tì nạ, mì cổ tỏ. Mới chiến đấu ta không cẩn thận dùng sức quá mạnh, hải chịu đến kinh hãi, ta tiên động viên hắn một cái, hiện tại hải sẽ không có chuyện gì. Su nạ vô cùng thái thái nói rằng, sau đó tướng hải lấy ra. Đột nhiên rời đi cái kia ấm áp thư thích lồng ngực, Uchiha hải còn có một chút hơi không thích ứng, trong lúc nhất thời cũng có chút không muốn. Như thế nào, Su nạ tỉ tỉ rất ấm áp sao, rất thư thái sao, có phải là còn có một điểm không muốn, xác thực rất ấm áp, rất quen thoải mái a. Uchiha hải còn mê mơ hồ hồ. Mới nãy mình tuy rằng hít sâu một hơi, thế nhưng vẫn là cảm giác chút khuyết dưỡng. Chẳng qua hắn cũng là rất nhanh phản ứng qua đến, nhìn mình trước mặt cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ, ngậm miệng lại. Nguyên bản cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ nghe được su nạ tay, trong tâm cũng là né qua một tia hồ nghi. Su nạ tỉ tỉ sẽ không cu nở dê thích hài chứ, thế nhưng đang nhìn đến ủ trí hạ hải một loại hưởng thụ vẻ mặt thời điểm, liền tức giận đến. Đặc biệt nghe được ủ trí hạ hải đánh giá sau khi, cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ thì càng thêm phiền muộn. Còn bên cạnh bọn họ không có chú ý tới su nạ, trên mặt lần thứ hai né qua một tia đỏ ửng. Ta chỗ này có tốt như vậy sao, tên vô lại nghĩ lại tới mới Uchiha Hải đụng vào bản thân, su nạ trung tâm cũng là một trận ngượng ngùng. Mặc kệ lại làm sao lấm lấm liệt liệt nữ nhân, đều là nữ nhân à, đối với này một loại sự tình tại sao khả năng không có chút nào lưu ý, huống chi, Uchiha Hải còn ở mới cướp đi su nạ sơ hôn. Hồi tưởng lại một loại bản thân xưa nay liền không từng có cảm giác. Su nạ ánh mắt chung cũng là né qua một tia mị nhãn, một tia phức tạp. Hai, ngươi có phải là nên cho chúng ta một cái giải thích? Cờ tí nạ hai tay chống nạnh, trên mặt mang theo bất mãn vẻ mặt, hỏi. Chính là. Mị cổ tỏ cũng là phụ họa nói rằng. Có cái gì tốt giải thích à? Su nạ sư phụ vừa nãy không phải đều giải thích sao, na nở dê tức vừa mới không nhỏ tâm dùng ra toàn lực, sau đó không liền tướng toàn bộ sân huấn luyện đều phá hoại sao, may là ta cơ trí. Sử dụng thế thân thuật trốn qua su nạ sư phụ một quyền, bằng không các ngươi đều không thấy được ta. Uchiha Hải theo vừa rồi su nạ tiếp tục nói. Ngươi biết chúng ta không phải hỏi này cái. Cờ tí nạ tiếp tục nói. Vậy các ngươi là cái gì a, Uchiha Hải đang giả ngu. Hành. Cờ tí nạ bày ra một bộ bất mãn vẻ mặt, nhìn Uchiha Hải. Nhìn thấy cờ tí nạ lại có tính khí, Uchiha Hải cũng là tức giận, một tay vòng ôm cờ tí nạ, một con khác tay trực tiếp vô vô cờ tí nạ ngông. Ba cờ tì nạ ngẩn ngơ, sắc mặt trong nháy mắt trướng thông đỏ, lộ ra hàm răng của chính mình, hướng về Uchiha Hải nhào tới. Hải, ngươi đánh ta. Lần này Uchiha Hải trực tiếp giữ ở cờ tì nạ tay, sau đó sắc mặt từ từ trơn lên nghiêm túc thật. Nhìn đây mặt nghiêm túc Uchiha Hải, cờ tì nạ cũng là từ từ đình chỉ đùa giỡn. Ta không thích ăn thua nữ nhân à, ta có thể khoan dung các ngươi một lần hai lần, thế nhưng sự khoan dung của ta cũng là có cực hạn à, vì lẽ đó, đừng quá được tiến thêm thước. Uchiha Hải sắc mặt vô cùng nghiêm túc, ngữ khí cũng là vô cùng trọng. Trải qua chuyện mới vừa rồi, Uchiha Hải phát hiện, tựa hồ bản thân thái độ quá mềm yếu, lại như là mới vừa đối mặt su nạ thời điểm. Nếu như bản thân vẫn mềm yếu xuống, có thể chiếm được tiện nghi lớn như vậy sao, nói chung, bản thân là chủ nhân một gia đình, có lúc nhất định phải mạnh mẽ lên.